Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, chấn kinh thần giới. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp đặc sắc duyệt. Lần này, Dương An không có trực tiếp mở ra hệ thống khu mua sắm, mà chính là theo hệ thống trong thương thành cầm một ít gì đó phóng tới Thiên Đế Thương Lâu bên trong. Đương nhiên, hệ thống khu mua sắm đồ vật chỉ là đổi chỗ, Dương An vẫn là có cái này quyền hạn, bất quá không thể lấy ra sử dụng. Căn cứ tinh giới thế giới tình huống cụ thể, Dương An xuất ra một số đỉnh giai tu luyện công pháp, một số thần khí cùng một số hạ cấp thánh khí, ngoài ra vẫn là thần tôn dịch, thánh nhân quả dạng này kỳ bảo. Khổ trong doanh trại người kiến thức tương đối thấp, bọn họ tiến vào Thiên Đế Thương Lâu về sau, trước hết nhất đi vào công pháp khu, khi bọn hắn nhìn thấy một bộ bộ có thể trực tiếp tu luyện đến thần quân, thậm chí thần tôn cấp đỉnh cấp tu thần công pháp lúc, tất cả đều mắt trợn tròn. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy đỉnh cấp tu thần công pháp giá cả lúc, tâm lý đặc biệt khó chịu, phảng phất giống như ăn một con ruồi chết. Ai có thể xem không thể mua a? Đây chính là đỉnh cấp tu thần công pháp a, liền xem như thần giới đỉnh cấp môn phái Trăng Sao Tông cùng Đao Tông cũng chưa chắc mua nổi đi. Là mọi người đi tới thần khí khu lúc, nhìn lấy từng kiện đỉnh cấp thần khí, kém chút xuất thủ cướp đoạt. Trời ạ, đỉnh cấp linh hồn phòng ngự thần khí, có kiện thần khí này có thể không nhìn linh hồn công kích. Đỉnh cấp vật chất phòng ngự thần khí, nếu như lại phối hợp đỉnh cấp phòng ngự thần khí, thần giới to lớn đại có thể đi được. Đột nhiên một người hô nói, các ngươi nhanh tới xem một chút, lại có thánh khí, linh hồn phòng ngự thánh khí. Trời ạ, ta đang nằm mơ sao? Huynh đệ, ngươi xem trước một chút giá cả a. Ách, mọi người trầm mặc, thánh khí giá cả để bọn hắn tuyệt vọng. Mọi người đi tới linh bảo khu về sau, lần nữa bị chấn động. Thần tôn dịch, lại có loại vật này. Bằng vào ta tu luyện thiên phú, liền xem như đạt được đỉnh cấp công pháp, cũng rất khó đạt tới thần tôn cấp. Thế nhưng là, có cái này thần tôn dịch, có thể 100% đạt tới thần tôn cấp, trở thành thần giới đại nhân vật. Huynh đệ, thánh nhân quả, người này cà lăm mà nói, trong lòng của hắn quá rung động. Thánh nhân quả, thứ gì? Người này hỏi. Ngay sau đó, hắn bắt đầu nhìn thánh nhân quả giới thiệu. Ta đi, thánh nhân quả, phục dụng một khỏa thánh nhân quả, thần tôn cấp cường giả liền có thể trực tiếp thành thánh. Thành thánh a? Chúng người tâm tư dị biệt. Lịch sử thần giới ước vạn năm, ta chưa từng nghe nói có ai có thể thành thánh. Nơi này lại có thánh nhân quả, có thể trực tiếp khiến người ta thành thánh. Thần giới đại thế lực nếu như biết nơi này có thánh nhân quả, hội điên cuồng. Một ngày qua đi, mọi người theo Trời Đế Thương Lâu đi ra, trông mong nhìn lấy Dương An. Dương An cười tủm tỉm nói, chư vị, đối với ta Thiên Đế Thương Lâu thương phẩm còn hài lòng đi? Hài lòng, đương nhiên hài lòng. Mọi người buồn khổ nói, tâm lý cực kỳ khó chịu. Hài lòng có làm được cái gì? Chỉ chúng ta thấp như vậy giai thần nhân, liền phổ thông thần khí cũng mua không nổi a. Thiên Đế Thương Lâu sự tình như gió thổi hướng toàn bộ khổ doanh, sau đó thổi hướng toàn bộ thần giới. Ngày này, Lâm Thiên theo trời mạch bên trong đi tới, mừng rỡ nói, Trấn Thiên, vận khí không tệ, vậy mà đụng phải thiên mạch. Cái này tốt, không cần lo lắng không có tinh thạch dùng. Ha ha ha, Trấn Thiên vui vẻ cười nói, lão đại, ta một ngày ăn một khỏa thượng phẩm thần tinh, không có vấn đề. Lâm Thiên cười nhạt nói, lập tức đổi đề tài, nói, cũng không biết Thơ Nhi cùng Tuyết Nhi ở đâu. có hay không các nàng tin tức? Trấn Thiên nói, lão đại, bây giờ chúng ta có tiền, có thể cách xù treo giải thưởng, nhất định có thể tìm tới các nàng. Lâm Thiên nói chuyện với Trấn Thiên thời điểm, lâu lâu nghe được mọi người nói chuyện. Lâm Thiên nghi hoặc nói, Trấn Thiên, tất cả mọi người đang đàm luận Thiên Đế Thương Lâu. Đây là địa phương nào? Không biết, Thiên Đế là cấp bậc gì? Trấn Thiên không hiểu, Lâm Thiên suy nghĩ một hồi, không bắt được trọng điểm, bắt lấy một người đi đường nói, huynh đệ, ngày này Đế Thương Lâu là địa phương nào? Người này bị Lâm Thiên bắt lấy, không cách nào phản kháng, trong lòng giật mình, cung kính nói, tiền bối, ngài một mực đang đào quáng à? Đúng, Lâm Thiên đáp, lần này đào quáng, hắn thu hoạch phi thường lớn, vậy mà đụng phải một đầu thiên mạch, đạt được đại lượng cực phẩm thần tinh hòa thượng phẩm thần tinh. Trong thời gian ngắn, hắn không cần lo lắng thần tinh vấn đề. Người này vội vàng nói, tiền bối, ngài có chỗ không biết, ngày này Đế Thương Lâu vô cùng thần kỳ, bên trong có đỉnh cấp thần khí bán ra, còn có thánh khí bán ra, ngoài ra còn có trong truyền thuyết thần tôn dịch cùng thánh nhân quả. Cái gì? Lâm Thiên cũng bị chấn động một thanh. Thánh khí, lại có thánh khí, thánh nhân chạy đến thần giới đến làm ăn. Chấn người có chút kích động nói, Lâm Thiên, cái này thần tôn dịch không được a, chỉ cần phục dụng một thần tôn dịch, có thể trực tiếp đạt tới thần tôn cảnh giới. Lâm Thiên nói, cái gì? Lại có loại vật này? Ngay sau đó, hỏi nói, cái này thánh nhân quả, có phải hay không phục dụng về sau, liền có thể trực tiếp thành thánh? Đúng vậy, cái này thợ mỏ trả lời. Sau đó, Lâm Thiên lại tỉ mỉ hỏi một chút Thiên Đế Thương Lâu tình huống. Lúc này mới đem chộp tới người thả, nói, Trấn Thiên, chúng ta đi Thiên Đế Thương Lâu nhìn xem. Lúc này, đứng tại Lâm Thiên bên người đầu gỗ, cũng chính là thần tôn cấp Bảo Tiêu. Thần sắc cổ quái nói, Lâm Thiên, ta có chuyện. Hắn sau khi nói xong, ẩn tại hư không bên trong, cùng thần giới đại gia tộc, trưởng khống lôi kiếp hình phạt hình thiên thần tôn liên hệ. Một lát sau, hình thiên cùng đầu gỗ thành lập liên hệ, nói, xanh bá, ta làm sao liên lạc không được ngươi? Xanh bá nói, gia chủ, vấn đề này, một hồi lại nói, ngài nhưng biết Thiên Đế Thương Lâu sự tình. Đã biết, hình thiên nói, mà lại, toàn bộ thần giới người cũng đã biết, ta đang chuẩn bị tiến về khổ doanh. Xanh bá hỏi nói, ngày này Đế Thương Lâu là người phương nào đưa ra? Chẳng lẽ, thật sự là thượng giới thánh nhân đưa ra? Vô cùng có khả năng. Hình thiên nói, đao tông thần tôn cấp cường giả đã thăm dò hôm khác Đế Thương Lâu thực lực. Tình huống như thế, nào? Xanh bá hỏi, hình thiên muốn đến phía dưới truyền đến tin tức. Lòng vẫn còn sợ hãi nói, ngày đó Đế Thương Lâu chủ nhân vô cùng lợi hại. Lúc ấy, đao tông thần tôn cấp cường giả muốn cướp thánh nhân quả. Người kia đột nhiên xuất hiện, tiện tay đánh ra nhất trường, tên kia thần tôn cấp cường giả thì hóa thành cho bụi. Ngô, xanh bá sững sờ một chút, nói, gia chủ, người kia khẳng định là thánh nhân. Đúng, điểm này, thần giới đều biết, bất quá, chúng ta đẳng cấp quá thấp, không biết người này tại thánh nhân bên trong ra sao cấp bậc. Đạt tới thần tôn cấp về sau, hình thiên đối thánh nhân cấp độ kia đã có chỗ giải. Nghe nói, thánh nhân cũng chia mấy cái cấp bậc, theo thứ tự là thánh nhân sơ giai, thánh nhân trung giai, thánh nhân cao giai, thánh nhân đỉnh. Có câu nói, thánh nhân phía dưới đều là run rế, bởi vậy có thể thấy được, thánh nhân cùng thần ở giữa khác nhau lớn bao nhiêu. Bởi vậy, thần giới người suy đoán Dương An là thánh nhân, nhưng lại không biết Dương An đến cùng là đẳng cấp gì thánh nhân. Dương An ngồi tại Thiên Đế Thương trong lầu tu luyện tinh thần lực. Đột nhiên, nghe được Lâm Thiên hai chữ, hắn tâm niệm nhất động, xuất hiện tại Lâm Thiên cùng Trấn Thiên Thần thân hổ một bên. Nói, ngươi là Lâm Thiên? Đúng, Lâm Thiên đánh giá Dương An, ngạc nhiên nghĩ, thật trẻ tuổi a, nhìn qua, không đến 20 tuổi đi, chẳng lẽ, đúng như người khác suy đoán như thế, người này là thượng giới công tử ca, nhàm chán, chạy đến hạ giới tới chơi. Lúc này, Dương An cũng đánh giá Lâm Thiên dài đến vô cùng xuất khí, hắn nghĩ, cái này Lâm Thiên so với chính mình vận khí tốt a, lại có 6 cái lão bà, về sau, đi thánh quả vườn tìm một cái lão bà, sau đó, đến thế giới chân thật lại tìm 2 cái lão bà, diễm phúc vô biên đây. Lâm Thiên bị Dương An thấy sợ hãi trong lòng, nghĩ thầm, người này không phải là có loại kia ham mê a. Hắn nghĩ tới đây, vô ý thức lui lại một bộ. Dương An hỏi nói, Lâm Thiên, lão bà ngươi tìm trở về sao? Lâm Thiên nghe vậy, tâm thần siết chặt, người này muốn đánh Thơ Nhi cùng Tuyết Nhi các nàng chủ ý. Nếu thật là dạng này, ta chính là liều mạng, cũng không thể để hắn đạt được. Lập tức, hắn lạnh nhạt nói, không nhọc lâu chủ quan tâm. Cát, Dương An là nam nhân, đại khái có thể đoán ra Lâm Thiên tâm tư. Nói, ta không có đoạt khác người lão bà thói quen. Ếch, Lâm Thiên sắc mặt bình tĩnh, nghĩ thầm, lòng người khó dò, ai có thể đoán được. Đối với mình lão bà dung mạo, Lâm Thiên vô cùng có tự tin. Tu luyện đến nay, không biết bao nhiêu người đánh lão bà hắn chủ ý. Đương nhiên, đều bị hắn giải quyết. Đối với Lâm Thiên tính cách, Dương An có chỗ giải. Người này vô cùng trọng tình nghĩa, giống Thanh Vân Tửu Quỷ, Tử Vạn Thành Chủ, Hình Thiên Thành Chủ chờ một chút hảo hữu, đều là Lâm Thiên sinh tử chi giao. Hắn chẳng những đưa cho hảo hữu thần tôn dịch, còn đưa qua thánh nhân quả. Dương An có lòng kết giao Lâm Thiên, gặp thần sắc hắn cảnh giác, lạnh nhạt nói, nguyên bản, ta còn muốn chỉ điểm ngươi một chút. Để ngươi sớm một chút tìm tới lão bà ngươi. Đã dạng này, ta cũng lười nói. Lâm Thiên trong lòng cảnh giác. Nói, lâu chủ, ta có thể nhìn Thiên Đế Thương lâu thương phẩm sao? Dương An nghe vậy, hỏi nói, ngươi đã đem thiên mạch khai thác xong. Ếch, Lâm Thiên thần sắc càng thêm cảnh giác. Thánh nhân năng lực, quả nhiên cường đại. Thánh nhân phía dưới đều là run rế. Lời này quả thật không giả. Lập tức, bình tĩnh nói, tại hạ khai thác một điểm tinh thạch. Chắc hẳn, lấy lâu chủ cấp thánh nhân tu vi cần phải chướng mắt đi. Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng. Nghĩ thầm, ngươi so với ta giàu có a. Đừng nhìn ta có ngày đế thương lâu. Bên trong đồ vật phong phú. Thế nhưng là... Những vật này chỉ có thể xem không thể dùng a. Nếu không có như thế, Dương An cũng sẽ không nghĩ đến làm ăn. Lâm Thiên tiến vào Thiên Đế Thương lâu, trước hết nhất đi vào kỳ vật linh quả khu. Hắn muốn nhìn một chút trong truyền thuyết thần tôn dịch cùng thánh nhân quả. Làm Lâm Thiên đi vào kỳ vật linh quả khu về sau, liếc mắt liền thấy 10 quả trắng đen xen kẽ thánh nhân quả lơ lửng trong hư không. Những thứ này thánh nhân quả đã bị phong ấn, không có một tia năng lượng tiết lộ. Thánh nhân quả bên cạnh có một ít nói rõ. Lâm Thiên nhìn thấy thánh nhân quả về sau, sợ hãi thán phục nói, thật có loại vật này, quá thần kỳ. Trấn Thiên Thần Hổ nhìn lấy thánh nhân quả, dưới khóe miệng ý thức trừa lại nước bọt, nói, lão đại, ta về sau không ăn thần tinh. Ngài mua cho ta khỏa thánh nhân quả đi. Lâm Thiên nghe vậy, nhìn về phía thánh nhân quả giá cả, kém chút phun ra một ngụm máu. Nói, Trấn Thiên, ngươi có thể, ngươi chính là đem ta bán, cũng mua không nổi thánh nhân quả a. Dương An vô thanh vô tức xuất hiện tại Lâm Thiên bên người. Nói, Lâm Thiên, ta biết ngươi có tinh giới, còn có một cái không thành hình thế giới. Nếu như đem những vật này giao dịch cho ta, ngươi có thể mua lấy 100 khỏa thánh nhân quả. Ngoài ra, còn có thể để ngươi trực tiếp tăng lên tới thánh nhân cao giai. Ngô, Lâm Thiên tâm thần càng cảnh giác. Đối mặt thánh nhân, hắn cảm giác mình trên thân không có một tia bí mật. Dương An nói, chính ngươi khả năng còn không biết. Ngươi tinh giới đúng vậy đạo thánh khí. Nói cách khác, tại thánh khí bên trong, cũng là tối đỉnh cấp loại kia. Cực đạo thánh khí tại thánh giới bên trong cũng không nhiều. Một cái tay liền có thể đếm đi qua. Lâm Thiên trong lòng bất an. Người này muốn cướp ta cực đạo thánh khí. Tinh giới là hắn lập thân chi bản. Mà lại, nhiều năm như vậy ở chung, hắn đối tinh giới đã có cảm tình. Thế nhưng là, đối mặt một cái thánh nhân, Lâm Thiên rất bất đắc dĩ. Dương An lạnh nhạt nói, ta còn không đến mức đoạt ngươi tinh giới. Mà lại, ngươi thành tựu không chỉ có nơi này. Lâm Thiên nghe vậy, buông lỏng một hơi, đối diện một cái thánh nhân. Lâm Thiên cảm giác áp lực quá lớn. Dương An bình tĩnh nói, ta lần này tới, chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Ha ha, Lâm Thiên cười, nói, thánh nhân nguyện ý cùng ta kết giao bằng hữu. Lâm Thiên sợ hãi, Dương An có lòng kết giao Lâm Thiên, nói ra một số bí ẩn. Điện thoại di động người sử dụng mời xem duyệt, càng có ưu thế chất duyệt thể nghiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.